chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, trợ lý cho hắn điểm thượng xì gà. Hắn trừ một ngụm xì gà sau, mới nói, mẹ nó, cái này Lục Đình, thí đại điểm nhi năng lực không có. Hoa lão gia tử nhà hắn tiền nhưng thật ra có điểm năng lực. Vương Thành, chờ thượng đảo ngươi đi hỏi trên đảo Kim quản gia. Bao nhiêu tiền mới có thể làm Trương Kim tạp, trợ lý gật đầu nói thanh là. Ở Trang Bắc Sơn một chân đá thượng bàn trà khi, tiểu nữ hài Lưu Tuyết sợ tới mức hướng mụ mụ phía sau co rụt lại. Chỉ dò ra nửa khuôn mặt, đánh giá Trang Bắc Sơn, nam nhân hút điếu thuốc, hướng Nhạc Tiêu vẫy tay. Tiêu Tiêu, ngươi cũng đừng đứng, ngồi trong chốc lát. Nhạc Tiêu lập tức lôi kéo nữ nhi ngồi xuống. Tiểu nữ hài gắt gao ôm mụ mụ cánh tay, xem quái thú giống nhau nhìn Trang Bắc Sơn, đại khái là nhận thấy được tiểu nữ hài đối hắn không hữu hảo. Trang Bắc Sơn hướng nàng vẫy tay, Tiểu Tuyết, tới, lại đây, đến thúc thúc nơi này tới, nữ hài hướng mụ mụ trong lòng ngực xúc. Không buông tay, Nhạc Tiêu lại đem nữ hài đẩy ngã Trang Bắc Sơn trước mặt. Nhỏ giọng trách cứ nói, người đứa nhỏ này. Thúc thúc gọi ngươi đó, mau qua đi, Lưu Tuyết lúc này mới sợ hãi mà đi qua. Trang Bắc Sơn đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Sườn mặt phun ra điếu thuốc, đối Nhạc Tiêu nói, Tiêu Tiêu, ngươi cô nương này lớn lên thật đúng là rất ngoan, là cái mỹ nhân phôi, có hay không hứng thú làm nàng làm ngôi sao nhí. Ta thiêm nàng, hảo hảo bồi dưỡng nàng, này, nàng chỗ nào có cái kia thiên phù a? Trang tiên sinh, ngài quá đệ cao nàng, Nhạc Tiêu nói. Nàng lớn lên có vài phần giống Tần Tuyết, tên có đều có cái tuyết tự. Ngươi đừng nhìn Tần Tuyết hiện tại là thất bại thảm hại. Nàng mỹ thời điểm, kia thật đúng là tuyệt đại phong hoa. Trang Bắc Sơn lại hút một ngụm yên. Phun ra một ngụm vòng khói sau. Lại nói, tiểu công chúa phải từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Sớm sớm liền định cá nhân thiết. Về sau nảy nở, nếu phát hiện nơi nào lớn lên không thích hợp nhi, còn có thể đi động cái giải phẫu hơi điều. Chỉ cần ngươi đem khuê nữ giao cho ta công ty, ta bảo đảm, về sau làm nàng tuyệt đại phong hoa. Nhạc Tiêu hai mắt ửng đỏ, phiếm ra nước mắt, thanh âm cũng hơi hơi run. Trang tiên sinh, ngài, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngài, nam nhân ở tiểu nữ hài trước mặt không e dè. Duỗi tay qua đi, dùng ngón tay câu một chút Nhạc Tiêu cằm, báo đáp liền không cần, đêm nay bồi ta. Tiểu nữ hài ngồi ở nam nhân trên đùi không dám nói lời nào. Người nọ trong miệng đều là yên huân tanh tưởi, làm nàng thực không thoải mái. Chờ Trang Bắc Sơn trở về phòng nghỉ ngơi, Lưu Tuyết bắt lấy Nhạc Tiêu tay nói, mụ mụ, ta không thích cái kia thúc thúc, hắn miệng hào xú e sợ cho bị bên ngoài trợ lý nghe thấy. Nàng trực tiếp ở nữ nhi trên mặt đánh một cái tát. Ngươi nói cái gì đâu? Về sau loại này lời nói không được lại nói. Nghe thấy được không? Tiểu nữ hài che lại chính mình mặt, bẹp bẹp miệng, không được khóc. Nàng ngạnh sinh sinh đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Theo sau, nàng bị mang đi mặt khác một gian phòng nghỉ ngơi. Mà hàng đêm bồi nàng ngủ mụ mụ, đi vị kia trang thúc thúc phòng. Nàng hiện tại không rõ mụ mụ bồi trang thúc thúc ngủ là có ý tứ gì. Cho rằng cùng nàng ngủ giống nhau, nhưng nàng cảm thấy đặc biệt khổ sở. Nàng không thích cái kia trang thúc thúc, nàng không rõ, mụ mụ vì cái gì sẽ thích hắn. Nàng cũng không thích đi cái gì đảo, nàng chỉ nghĩ cùng mụ mụ cùng đi công viên giải trí. Lưu Tuyết trong đầu, một lần lại một lần mà hiện lên đoàn đoàn ghé vào Lục Đình đầu vai. Ngủ an ổn điềm tĩnh bộ dáng, nếu nàng ba ba còn ở, nàng cũng nhất định có thể như vậy an ủi mà ngủ ở ba ba đầu vai. Mà Nhạc Tiêu cũng không biết, bởi vì chính mình hành động, thanh hài tử vứt đi không được thơ ấu bóng ma. Trên biển sóng gió rất lớn, con thuyền phập phồng, Lâm Duyệt Kỳ có chút say tàu, thập phần khó chịu mà ghé vào Lục Đình trên đùi. Đoàn đoàn một khi nghĩ đến sắp muốn đi chính là một cái thực đặc thù đảo. Liền áp chế không được nội tâm kích động, nàng dựa vào Lục Đình cánh tay mà ngồi. Phụng iPad Pro họa hôm nay buổi tối cầm thưởng mụ mụ. Đồng thời, trong miệng còn niệm niệm có từ, giải thích nói, mụ mụ đêm nay đặc biệt xinh đẹp, ta phải cho nàng mưu một chút quang, con có, cấp mụ mụ trao giải cái kia thúc thúc ta không thích. Ta phải cho hắn họa một con lỗ tai heo cùng heo cái mũi, nàng họa xong. Lấy khuỷu tay đụng phải một chút Lục Đình, ba ba, hư, Lục Đình hướng nàng làm một cái cấm thanh thủ thế. Ý bảo nàng nói nhỏ chút, tiểu béo nữ một nhún vai, hạ giọng nói, ba ba, ta nghe mộ mộ nói, hải cảng thành công viên giải trí siêu cấp đại, có công chúa Bạch Tuyết tiểu người luôn, có hắc vương hậu cùng vịt Donan. Con có ta lão công bạch vịt, con có, mộ mộ nói mã kéo đảo có cái tình nhân nhai, nơi đó có thể thấy liên tiếp đến bầu trời cầu vồng kiều. Đặc biệt mỹ lệ, mộ mộ nói, chỉ có ta thích hắn, mới có thể nhìn đến cầu vồng kiều. Ba ba, chúng ta có thể nhìn đến cầu vồng kiều sao? Ngoặc kép, Lục Đình nhưng thật ra không nghĩ tới, Tống Nhân Trạch ra cái kia heo con. Như vậy tâm cơ, nếu Đoàn Đoàn thấy cầu vồng kiều, kia chẳng phải liền chứng minh rồi Đoàn Đoàn thích Tống Mộ. Cái này heo con tuổi nhỏ có loại này tâm cơ, về sau còn không được dạy hư hắn nữ nhi, cho rằng ba ba là không kiên nhẫn. Đoàn Đoàn nhỏ giọng xin lỗi nói, thực xin lỗi a ba ba, Đoàn Đoàn không phải cố ý phiền ngươi, chỉ là, Đoàn Đoàn trước nay không có tới quá tốt như vậy địa phương. Trước kia Đoàn Đoàn cảm thấy, thế giới chỉ có thôn như vậy đại, sau đó phát hiện, thế giới có thành phố A như vậy đại, hiện tại rốt cuộc phát hiện, nguyên lai thế giới còn lớn như vậy. Mỗi khi trong ban tiểu bằng hữu nói, bọn họ đi qua nước Mỹ, Australia, Anh Quốc, Đoàn Đoàn liền đặc biệt hâm mộ, ba ba, ngươi hiểu, nàng hỏi xong, lại rũ xuống đầu thở dài, không đúng. Ba ba sẽ không hiểu, ba ba đi qua rất nhiều địa phương đâu, nhìn ra hài tử cảm giác mất mát, Lục Đình duỗi tay ôm quá nàng đầu nhỏ, cúi người ở nàng phát đỉnh tiểu lốc xoáy hôn một cái. Không quan hệ, về sau ba ba cùng mụ mụ, sẽ mang ngươi đi càng nhiều địa phương, chúng ta sẽ đem thế giới rực rỡ sắc thái, ở ngươi sinh mệnh lấp đầy, Đoàn Đoàn ôm lấy Lục Đình cánh tay. Tiểu béo mặt ở hắn cánh tay thượng cọ cọ, ba ba tốt nhất, ba ba, Đoàn Đoàn đột nhiên hảo muốn khóc nga, Đoàn Đoàn cảm thấy chính mình siêu hạnh phúc, rạng sáng 4 điểm tả hữu, Lục Đình người một nhà bước lên mã kéo đảo, Lục Đình ôm hài tử rời thuyền, Lâm Duyệt Ký tắc còn buồn ngủ mà bắt lấy nam nhân cánh tay, ngáp liên miên, chờ tới rồi trên bờ. Đoàn Đoàn chỉ vào trên đảo đỉnh núi đèn đuốc sáng trưng. Như lâu đài giống nhau kiến trúc lúc kinh lúc giống nói. Mụ mụ ngươi xem, tiên nữ lâu đài, Lâm Duyệt Kỳ hướng lên trên xem. Đích xác cũng bị đỉnh núi kiến trúc chấn kinh rồi. Kiến trúc hình thức tựa như đồng thoại lâu đài. Ánh đèn phồn hoa, chùm tia sáng nối thẳng sao trời phía chân trời. Trên đảo không trung đầy sao điểm điểm. Ngân hà rõ ràng có thể thấy được, nơi này vô luận là kiến trúc vẫn là sao trời, đều như đồng thoại giống nhau. Một cái xuyên kiểu áo tôn trung sơn lão nhân đi lên trước. Đối bọn họ khom lưng nói, Lục tiên sinh, Lâm nữ sĩ, Lục tiểu thư, các ngươi hảo, xin cho hứa ta tự giới thiệu. Ta họ Kim, là trên đảo này quản gia, thỉnh các ngươi cùng ta lên xe. Phòng đã vì các ngươi bị hảo, ô tô hướng trên núi hành. Bọn họ bị đưa đến trên núi nghỉ phép khách sạn. Phòng cửa sổ sát đất ngoại là huyền nhai. Bởi vì là buổi tối cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Duyệt Kỳ thật sự quá vây. Đảo giường liền ngủ, Đoàn Đoàn hưng phấn mà một đêm đều ngủ không được. Nàng không bỏ được đi chụp tỉnh mụ mụ. Liền lôi kéo Lục Đình lỗ tai đem hắn cấp nắm tỉnh. Nhỏ giọng nói. Ba ba, ngày mai ta có thể mặc xinh đẹp nhất váy chụp ảnh sao? Ngươi đem ta ảnh chụp phát ở ngươi cùng mụ mụ Weibo còn có lớp trong đàn được không a? Ta muốn cho toàn thế giới tiểu bằng hữu đều biết, ta cũng là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ra tới du lịch khóa Đoàn Đoàn, hảo, Lục Đình nhắm mắt lại. Thực khốn đốn, thanh âm lược có lệ, Đoàn Đoàn đại khái cũng là đã nhận ra hắn mệt mỏi. Thở dài một tiếng cũng ngủ hạ. Này một đêm, tiểu hài tử chăn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm trời chưa sáng, nàng liền đem Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình diêu tỉnh. Ba ba mụ mụ, rời giường lạp, thái dương phơi mông lạp. Lâm Duyệt Kỳ xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, vẻ mặt tiêu tụy xem nàng. Đoàn tỷ, lúc này mới vài giờ nha, ngài có thể buông tha Kỳ Kỳ sao? Mụ mụ ngươi xem, thái dương, siêu mỹ. Đoàn Đoàn giơ tay một lóng tay ngoài cửa sổ sát đất ngoại là huyền nhai, mặt biển một mảnh xanh thẳm, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, nơi xa tầng mây dáng màu vạn trượng, khí thế bàng bạc, này sơ dương xứng với cuồn cuộn bao la hùng vĩ biển rộng, cùng với từng bầy hải âu, mỹ lệ đến làm người hít thở không thông. Nàng chạy nhanh từ trong bao nhảy ra camera quay chụp bên ngoài cảnh đẹp. Như vậy tốt đẹp cảnh sắc, tới một chuyến thật là đáng giá. Lục Đình cũng rời giường đơn giản rửa mặt một chút, kêu bữa sáng tiến vào. Bọn họ một nhà ba người, ngồi ở phòng khách ban công ngoại huyền nhai bể bơi bên. Một bên dùng cơm, một bên thưởng thức cảnh đẹp. Dùng xong bữa sáng qua đi, Lục Đình an bài xe dẫn bọn hắn du đảo, ở trong rừng chụp ảnh, phao suối nước nóng, đến buổi chiều. Kim quản gia đã an bài hảo bảy màu bờ cát bữa tối. Tuy rằng đã 12 tháng, nhưng trên đảo độ ấm lại vẫn như cũ ôn thôn. Bảy màu bờ cát trước bày một chương bàn ăn, bãi đầy nhiệt lượng thấp mỹ thực. Đoàn Đoàn ăn mặc tiểu toái hoa bikini, quỳ gối cơm ghế, lẩm bẩm miệng nói, ba ba, ngươi cũng quá keo kiệt, liền cấp Đoàn Đoàn ăn cỏ sao. Ngươi quên bác sĩ nói như thế nào? Lâm Duyệt Kỳ phảng phất không như thế nào ngủ ngon, ngáp một cái nói, muốn khỏe mạnh, cần thiết ăn cỏ, về sau không được thịt cá, không được đồ ngọt loạn tắc. Đoàn Đoàn cái miệng nhỏ một dầu. Hảo bò, nàng tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ. Mới vừa ăn hai khẩu cơm, đầu phanh mà một tiếng nện ở trên bàn ngủ rồi. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, nàng chọc một chút Lục Đình. Lão Lục, ngươi khuê nữ ăn cơm đều có thể ngủ. Lợi hại à, khụ, Lục Đình dùng cơm khăn xoa xoa miệng. Vẫn luôn đứng ở bọn họ phía sau hầu hạ dùng cơm kim quản gia. Đem Đoàn Đoàn ôm lên, nhỏ giọng nói, tiên sinh, Lâm tiểu thư, hai tử ta thế các ngươi nhìn, đợi lát nữa các ngươi có thể đi sòng bạc đi dạo, sòng bạc. Ta không đánh cuộc, Lâm Duyệt Kỳ nói. Lục Đình, trên đảo này sòng bạc cũng là một cái độc đáo phong cảnh. Mang ngươi đi xem, có thể tiểu đánh cuộc một phen, hảo. Buổi tối khoảng 7 giờ, Lục Đình mang theo Lâm Duyệt Kỳ vào mã kéo đảo sòng bạc. Tổng cộng 4 tầng, tầng thứ nhất là cung du khách tiểu đánh cuộc cùng với tham quan địa phương. Tầng thứ 2 1.000 vạn khởi, tầng thứ 3 5.000 vạn khởi, tầng thứ 4 100 triệu khởi. Lục Đình trực tiếp mang Lâm Duyệt Kỳ ngồi VIP thang máy thẳng thăng 4 tầng. Bọn họ vừa đến tầng thứ 4, liền thấy một cái nam diễn viên từ phòng bị giá ra tới. Nam diễn viên sắc mặt trắng bệch, cả người bị hãn sũng nước, hai chân vô lực, hai mắt lỗ trống, hiển nhiên là kinh hách quá độ, ngạnh sinh sinh bị nhân viên công tác cấp kéo đi ra ngoài. Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt vị kia nam diễn viên, nhỏ giọng hỏi. Đây là như thế nào cái tình huống? Dẫn bọn hắn lên lầu nhân viên công tác kêu lỗ tay. Nữ nhân ăn mặc sườn xám, khuôn mặt dáng người đều hảo, một bước một hàng đều là phong tình. Trên tay nàng cầm một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng diêu phiến, giải thích nói, hắn ở sòng bạc thua 200 triệu. Đương nhiên chân mềm money, hai cái trăm triệu. Chính là bán ta cũng còn không dậy nổi a. Lâm Duyệt Kỳ tài sản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiền mặt không đủ 100 triệu. Siêu thị cùng với bất động sản, xe, thêm lên không sai biệt lắm cũng mới hai cái trăm triệu. Quả nhiên là bần cùng hạn chế nàng sức tưởng tượng. Nàng sợ là giới giải trí nhất không kiến thức người. Lâm Duyệt Kỳ nuốt khẩu nước miếng nói. Còn không dậy nổi nhưng làm sao bây giờ a? Nghe thấy Lâm Duyệt Kỳ nói. Lỗ Tây lập tức nói, người thường lên không được tầng lầu này, giống hắn như vậy thân phận địa vị, về sau nỗ lực, tổng có thể còn phải thượng, bằng hắn hiện tại thu vào, ước chừng 7-8 năm cũng liền trả hết. Đương nhiên, bọn họ nếu là thiếu sòng bạc tiền, cũng chưa chắc sẽ làm bọn họ tới con này bút nợ. Chúng ta lão bản, thích bắt người nhược điểm ở trên tay, Lâm Duyệt Kỳ biết nàng trong miệng lão bản là ai. Trong truyền thuyết gia châu Hồng Hống Tư tiên sinh, tuổi trẻ soái khí còn nhiều kim môn sơ nàng nhìn mắt chính mình bên cạnh trung thực nam nhân. Cư nhiên có một loại Lục Đình rốt cuộc là như thế nào lên làm nam chủ ảo giác. Cái này Tư tiên sinh nghe tới, so lão Lục còn bá tổng đâu. Lâm Duyệt Kỳ sợ tới mức chân mềm, túm chặt Lục Đình bảo trì thân thể không dưới trụy, nàng nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng nói. Chúng ta liền đi lầu một được thêm kiến thức phải, thua cái mấy trăm vạn đều có thể làm ta tâm can nhi đau. 100 triệu, vui đùa cái gì vậy, lầu 4 có thể thấy tốt nhất phong cảnh. Ngươi xác định không đi, thua tiền tái hảo phong cảnh cũng chưa tâm tình xê monster, lỗ tây cười nói. Lâm tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta có thể đưa ngài 200 triệu lợi thế, đưa. Nhân viên công tác gật đầu. Ân, người nếu là thua, chúng ta mua đơn, ngài nếu là thắng, về ngài chính mình, hết chương.